chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2761, chương 2762, thú nhân quốc độ. Ta đi, đó là cái quỷ gì? Vương Đại Đông trừng to mắt, cái này mẹ nó là vượt qua a. Làm sao thú nhân này đi ra? Còn nộn làm gì? Nhanh, mang theo Tiểu U đi. Ta đến cản bọn họ lại. Gặp Vương Đại Đông thờ ơ, phụ người thần sắc lo lắng nói. A, chẳng lẽ những thứ này thú nhân rất lợi hại? Tuy nhiên những thứ này thú nhân thoạt nhìn là rất khủng bố dữ tợn. Nhưng là, cái này gọi Tiểu U thiếu nữ cùng trung niên lão phu nhân có bao nhiêu lợi hại Vương Đại Đông cũng là biết, dựa theo tại Bồng Lai tiên cảnh thời điểm hai người bày ra thực lực. Tiểu U thực lực đại khái tại siêu phàm cảnh đỉnh phong. Mà phụ nhân này rất có thể là thánh giả, hoặc là càng mạnh, chẳng lẽ còn thu thập không mấy cái xúc sinh? Đi, đi hướng nào? Chúng ta lĩnh chủ nói, hôm nay muốn cưới Tiểu U qua cửa, xem các ngươi đã đem sân bãi đều bố trí tốt, có phải hay không đã vội vã không nhịn nổi a? Hắc hắc hắc. Thú nhân phát ra dữ tợn tiếng cười. Si tâm vọng tưởng, Tiểu U là không biết gả cho ngươi lĩnh chủ. Phụ nhân quát lạnh nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão đại, cho lão gia hỏa này điểm lợi hại. Lão đại, một hồi lão gia hỏa này cho ta có thể sao? CMN, già như vậy ngươi cũng phía dưới đến miệng. Lĩnh chủ đại nhân nói, thân thể con người là phi thường mỹ diệu, không khỏi dùng so thú nhân nữ nhân dễ chịu nhiều. Bắt đầu ăn vị đạo cũng là tương đương mỹ diệu a. Tốt, cái kia một hồi cầm bà lão này, thì ban thưởng cho ngươi. Cầm đầu thú nhân cười ha ha. Thú nhân ngả ngớn nói, để phụ nhân vô cùng phẫn nộ, quất ra một thanh thiết kiếm thì giết đi qua. Bành! Thiết kiếm cùng lang nha bổng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng bắn tung tóe lên nhất đại bồng hỏa tinh. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, không nghĩ tới thú nhân khí lực lớn như vậy. Phải biết, bà lão này vừa mới một kiếm, tối thiểu có thể so với thánh cảnh trung cấp tu vi. Thế nhưng là, cũng chỉ là bài bán thú nhân đánh lui mấy bước mà thôi. Lão gia hỏa còn rất lợi hại, một hồi ăn ngươi. Các thú nhân lập tức giơ lang nha bổng hướng về lão phụ vây công mà đi. Những thứ này bán thú nhân hoàn toàn nhìn không ra thể nội có bất kỳ năng lượng, chỉ bằng mượn thân thể cường hãn, chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể ngạnh kháng thánh giả công kích. Vương Đại Đông vô cùng ngạc nhiên, cái này mẹ nó đến cùng là đi vào một cái dạng gì thế giới a? Bà ngoại, cẩn thận a, Tiểu U không cho phép tới, đi mau. Tiểu U nhìn vô cùng lo lắng, muốn qua hỗ trợ lại bị lão phụ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Những thứ này bán thú nhân gì lợi hại? Tiểu U tuy nhiên có tiếp cận thánh cảnh tu vi, thế nhưng là những thứ này bán thú nhân, bất kỳ một cái nào đều có thể chống lại thánh cảnh cường giả. Tiểu U đi qua, căn bản không đủ đối phương nền. Quá mạnh, bành, lão phụ thi triển ra một môn kiếm pháp, một kiếm so một kiếm sắc bén, kiếm quang giống như là thủy triều, vô cùng sáng chói. Đáng tiếc, bán thú nhân phi thường cường tráng, coi như bị kiếm khí đánh trúng, cũng chỉ là thụ điểm bị thương ngoài da mà thôi. Bán thú nhân ngược lại càng thêm hung tàn. Bành bành, lang nha bổng những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tại mấy tên bán thú nhân vây công xuống, lão phụ dần dần chống đỡ hết nổi. Bành, lão phụ bị nện bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lão bất tử, hôm nay lão tử phải thật tốt hưởng thụ ngươi một phen. Bán thú nhân cực độ tàn bạo, mà lại thích nhất nhân loại nữ tử, liền xem như trung niên phụ nữ cũng không buông tha. Bà ngoại, Tiểu U gấp khóc lớn, đi mau, sống sót, các ngươi là nhân loại hy vọng cuối cùng. Phụ nhân hướng về tiểu u hô to, sau đó quay người, kiếm trong tay, tách ra một vệt tàn phá kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng tên kia bán thú nhân ánh mắt, sắt kiếm đâm xuyên bán thú nhân đầu. Tên kia bán thú nhân nhất thời một mệnh ô hô, mấy tên khác bán thú nhân nhất thời giận dữ. Lão phụ dốc hết toàn lực, đem một tên bán thú nhân giết chết, nhưng mình cũng lâm vào kiệt lực bên trong. Đáng giận lão gia hỏa, vậy mà giết lão tứ, cho ta giết chết nàng. Bành, lão phụ kiếm trong tay bị lang nha bổng bắn bay. Bành, lão phụ một cánh tay bị lang nha bổng xinh xinh đánh gãy. Từ cửa sau đi, nhưng là, lão phụ ương ngạnh ngăn tại hai người phía trước, một bên hướng về hai người hô to, một bên bị bán thú nhân nện toàn thân máu me khắp người. Tại đáng sợ lang nha bổng phía dưới, thánh thể cũng như giấy đồng dạng, giờ khắc này, coi như Vương Đại Đông biết cái này là ở vào huyễn cảnh bên trong. Cũng lão phụ không màng sống chết, tinh thần bị lây bệnh, thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Hắn rất nhớ phía trên đi hỗ trợ, đáng tiếc nội lực của hắn hoàn toàn biến mất, vạn kiếm quy nhất cũng vô pháp sử dụng, đi lên cũng là bị lập tức nện thành bánh thịt phần. Tiểu U, đi thôi. Vương Đại Đông cố nén bi thương, một bà nhấc lên Tiểu U tay. Không, ta không đi. Tiểu U khóc lớn, muốn đi giúp bà ngoại. Đi mau, người không thể rơi vào tay các nàng. Vương Đại Đông biết những thứ này bán thú nhân có bao nhiêu tàn bạo. Thậm chí ngay cả trung niên phụ nữ đều không buông tha. Muốn là Tiểu U rơi xuống bọn họ trong tay, hậu quả khó mà lường được. Cứ việc, hắn không thuộc về cái thế giới này. Cái thế giới này với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là, cái thế giới này đối với Tiểu U, đối với lão phụ tới nói, đều là thật sự tồn tại. Bành, lão phụ phía sau lưng lại bị lang nha bổng đập trúng. Nhất định phải sống sót. Nhân loại hy vọng thì dựa vào các ngươi. Lão phụ ngã trong vũng máu. Vương Đại Đông thì lôi kéo thiếu nữ, một đường phi nước đại, một mực chạy mười mấy phút, Vương Đại Đông mới thở hồng hộc dừng lại. Quá mệt mỏi, đến mức Tiểu U một chút cũng không phiền hà. Nàng dù sao cũng là siêu phàm cảnh cường giả, chỉ là nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, sớm đã khóc không giống hình người. Tiểu U, ngươi nén bi thương. Vương Đại Đông không biết làm sao an ủi Tiểu U. Yên tâm đi, phu quân, nhỏ, Tiểu U biết nên làm như thế nào, sẽ không để cho bà ngoại chết vô ích. Thế mà, Tiểu U lại là nâng lên tràn đầy nước mắt mặt. Đối với Vương Đại Đông nói ra, một tiếng phu quân, gọi Vương Đại Đông đau lòng vô cùng. Có lẽ, lão phụ chết, với hắn mà nói cũng không có cái gì. Nhưng đối Tiểu U tới nói, cũng là người thân nhất rời đi. Hắn thân thủ ôm Tiểu U. Lúc này, trừ cho Tiểu U một cái ôm ấp bên ngoài, hắn không biết còn có thể làm cái gì. Không có vũ lực, hắn cái gì cũng làm không. Thậm chí muốn bảo vệ Tiểu U, đều làm không được. Phu quân, Tiểu U hội kiên cường. Tiểu U lau khô trên mặt nước mắt. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ truy núi đến. Chúng ta đi nhanh đi. Lần này, biến thành Tiểu U lôi kéo Vương Đại Đông chạy. Một mực chạy cực kỳ lâu, hai người mới dừng lại. Hiện tại, chúng ta hẳn tạm thời an toàn. Tiểu U nhìn chung quanh một chút, vô cùng hoang vu. Tiểu U, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông rất ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới? Thú nước cùng nhân loại một mực ở vào trạng thái chiến tranh. Vô số năm qua, một mực ở vào trạng thái thăng bằng. Thẳng đến 3 năm trước đây, thú nước rốt cục công hãm nhân loại quốc độ. Tiểu U thăm thẳm giảng thuật lên. Nghe Tiểu U giảng thuật, Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, trên cái thế giới này chia làm thú nước cùng nhân loại.